Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn các chương cuối của tác phẩm. Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ nhiều bộ truyện khác nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 544, phiên ngoại ta là năng thần. Nhị, từ Thục Quốc sau khi trở về không lâu, Lỗ Thân Vương vẫn như cũ không có thể thông qua khảo thi tốt nghiệp. Nhưng hắn đã 18, Thái Hậu đang muốn vì hắn làm mai. Vì thế hắn ở hoàng đế trước mặt đánh hai cái lăn. Rốt cuộc có thể rời đi thượng thư phòng, chính thức tiến vào lục bộ thí luyện. Hắn đem lục bộ luân cai biến, rốt cuộc phát hiện hắn nhất thích hợp lại là hộ bộ. Cái này làm cho hắn đắc ý không thôi, bởi vì hộ bộ, lại bộ ở trong lòng hắn vẫn luôn là tinh anh bộ môn. Hắn còn tưởng rằng hắn đi không được binh bộ, đời này chỉ có thể đãi ở lễ bộ hoặc công bộ đánh tạp đâu. Ai biết hắn thế nhưng ở hạch toán đồng ruộng thuế má việc này thượng có như vậy thiên phú. Hắn đắc ý ở thân bằng trước mặt khoe ra cái biến. Đối vẫn luôn là học bá hình tượng Thục Quốc Thái Tử tự nhiên là khoe ra lại khoe ra. Vì thế, Thục Quốc Thái Tử liền cho hắn gửi một bộ toán học thư. Nói cho hắn, thư trung toàn làm bút ký. Nếu có khó hiểu, nhưng gửi thư dò hỏi. Lỗ Thân Vương, hắn phủng đầy cõi lòng thư. Trong lòng lại toan lại sáp. Hắn có chút hối hận giao cái này bằng hữu. Lại hối hận, chính mình giao bằng hữu. Quỳ cũng muốn tiếp tục đi xuống. Hai nước quan hệ hảo khi, bất luận là Lương Đế, vẫn là Thục Đế Đô Nhạc thấy bọn họ giao hảo, nhưng bất luận là Lỗ Thân Vương, vẫn là Thục Thái Tử, bọn họ trong lòng đều minh bạch, hai nước không có khả năng vẫn luôn hữu hảo đi xuống. Trước kia bọn họ là không tưởng nhiều như vậy, nhưng theo Lỗ Thân Vương tham chính càng sâu, Đại Hoàng Tử cũng bị phong làm Thái Tử, càng nhiều tham dự tiến chính sự chung khi, bọn họ liền ý thức được điểm này, chỉ là ai cũng không nghĩ tới chiến tranh tới nhanh như vậy. Lúc ấy binh bộ thượng thư mịt mờ hướng Lương Đế nhắc tới việc này. Các bộ trưởng quan lặng lẽ vào cung thương nghị, từ thương nghị đến định ra chỉ dùng không đến 3 cái canh giờ mà thôi. Lúc ấy đang ở hộ bộ hỗn đến hô mưa gọi gió Lỗ Thân Vương tự nhiên cũng là bị đưa về cũng biết tình nhân trong vòng. Bởi vì hắn vẫn là Lương Quốc Hoàng tử à, trung nghĩa lưỡng nan toàn. Trước kia Lỗ Thân Vương tổng cảm thấy lời này là vô nghĩa. Đã hết trung, tự nhiên liền toàn nghĩa, trung nghĩa lại không tương bội. Hiện tại hắn mới biết được, trung nghĩa hoặc không tương bội, nhưng đối mặt đối tượng lại có khả năng là đối lập. Bởi vậy có vẻ trung nghĩa cũng tương đối lên. Lỗ Thân Vương không có khả năng đem Lương Quốc kế hoạch nói cho Thục Thái Tử. Cho nên chỉ có thể hàm chứa áy náy cùng chột dạ nỗ lực vì tiền tuyến tướng sĩ Chu Bị Lương Thảo. Rốt cuộc, hắn là lập chí muốn trở thành một vị năng thần. Lý Tử Khiêm vừa đến kinh thành khi là không muốn để ý tới hắn. Thậm chí đã từ đáy lòng đem hắn từ bằng hữu vị trí thượng loại bỏ. Hắn đương nhiên biết Lỗ Thân Vương không có khả năng đem Lương Quốc xuất binh sự nói cho hắn. Lấy mình độ chi, nếu là Thục Quốc xuất binh, hắn cũng không có khả năng nói cho hắn. Mặc dù lý giải, nhưng hắn vẫn là không tha thứ. Kia dù sao cũng là hắn quốc, hắn ra, Lỗ Thân Vương chột dạ. Hắn bất hòa chính mình nói chuyện, hắn cũng không bắt buộc, tự giác chạy lên chạy xuống. Đi trước hộ bộ cho hắn tranh thủ đến một đống vị trí không tồi. Cũng đủ đài, rồi lại không du chế. Cảnh sắc lại tốt tòa nhà làm quốc công phủ, sau đó liền đi lễ bộ vì hắn tranh thu các loại đồ vật. Chờ bọn họ một nhà dàn xếp xuống dưới, hắn còn cố ý ở hắn tứ ca trước mặt đánh hai cái lăn. Làm hắn đồng ý làm Lý Tử Khiêm huynh đệ mấy cái đi quốc tử học đọc sách. Phải biết rằng, tự cập quan sau hắn liền rất thiếu ở Hoàng huynh trước mặt chơi xấu. Hắn đều 20 mấy, lúc này còn hướng Hoàng huynh làm nũng, thật sự là quá khảo nghiệm trong lòng. Lý Tử Khiêm cùng hai cái đệ đệ đi quốc tử học đọc sách. Còn đem vài cây cố ý tái giá phi tần cấp gả đi ra ngoài. Sau đó liền nỗ lực đọc sách lên. Thục quốc không có, nhưng Lý Thị còn ở. Vì tông tộc, bọn họ cũng đến nỗ lực đọc sách. Có sở quốc hoàng tử xuất sĩ tiền lệ. Bọn họ xuất sĩ hẳn là sẽ không quá khó. Chính là đó là đối Lý Tử Khiêm hai cái đệ đệ mà nói. Với Lý Tử Khiêm tới nói, hắn cả đời này rời xa triều chính mới là an toàn nhất. Rốt cuộc hắn là từ nhỏ chính là bị coi như tương lai quốc quân bồi dưỡng. Hắn lại là thái tử, Lương Đế tâm lại đại cũng không có khả năng làm yên tâm làm hắn tham chính. Trước kia mỗi ngày đều là vội đến liền uống miếng nước đều cảm thấy khó. Hiện tại lại đột nhiên thanh nhàn xuống dưới, trừ bỏ mỗi ngày đi quốc tử học thượng mấy môn khóa ngoại liền không có việc gì để làm. Ngay từ đầu hắn còn hưởng thụ loại này thanh nhàn, nhưng lâu rồi, không khỏi có chút không thú vị. Lỗ Thân Vương liền sấn hư mà nhập, túm hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trong kinh thành hào ngoạn địa phương nhiều lắm đâu. Người mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chính là lưu trong nhà. Tự nhiên nhàm chán, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lý Tử Khiêm lạnh lạnh nhìn hắn một cái, quăng tay ngồi vào trên ghế vẫn như cũ không để ý tới hắn. Lỗ Thân Vương cũng không trông cậy vào hắn cùng chính mình nói chuyện. Túm chặt người tay liền ra bên ngoài kéo, đi, ta trước mang ngươi đi trước môn đường cái, chỗ đó ăn đồ vật nhiều, còn có không ít đất thục thương nhân khai tiệm cơm, ngươi nhưng đi thử thử mùi vị chính bất chính. Lý Tử Khiêm thái độ liền có chút mềm mại, mới vừa thất thần đã bị Lỗ Thân Vương cấp túm đi ra ngoài. Hai người lên xe cùng nhau đi, Lỗ Thân Vương díu dít cho hắn giới thiệu, Lý Tử Khiêm quay đầu hướng về phía bên ngoài, cũng không để ý đến hắn. Hắn 9 tuổi năm ấy đã tới Lương Đô, chỉ là khi đó vì hắn an toàn cơ hồ không ra Lương Quốc Hoàng Cung. Cho nên đối Lương Đô cũng không thục, lần này nghe Lỗ Thân Vương giới thiệu, đích xác rất thú vị. Tới rồi trước môn đường cái, Lỗ Thân Vương không lại ngồi xe, mà là lôi kéo Lý Tử Khiêm xuống xe chậm rãi đi qua đi. Thỉnh thoảng còn đi bên đường quầy hàng thượng xem náo nhiệt. Lý Tử Khiêm vẫn là lần đầu tiên như vậy đi dạo phố. Bên người thậm chí chỉ có hai cái thủ vệ hộ vệ. Đi ở trong đám người cùng giống nhau nhà giàu công tử không nhiều ít khác nhau. Loại cảm giác này thực kỳ lạ, làm hắn không khỏi chậm hạ bước chân. Trên mặt thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Lỗ Thân Vương nhìn đến quầy hàng thượng có bán trong chóng. Liền đào tiền mua hai cái. Một cái đưa cho Lý Tử Khiêm. Một cái khác cầm ở trong tay cười nói. Ta nhi tử liền thích chơi này đó. Dư lại cái kia cho ngươi chơi. Lý Tử Khiêm nhìn trên tay trong chóng hơi hơi nhíu mày. Lỗ Thân Vương liền tiếp nhận đi xoay một chút. Trong chóng liền chuyển động lên. Nhà, chính là như vậy chơi. Lương quốc bá tánh trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Triều đình vừa mới ban bố chính lệnh. Năm nay kinh thành vùng thuế má giảm 2 thành. Mà thu hoạch vụ thu sắp tới. Này với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt. Lý Tử Khiêm rũ xuống đôi mắt hỏi. Không biết ta đất thục bá tánh như thế nào? Lỗ Thân Vương liền nói. Ngươi đừng lo lắng. Triều đình đã phái quan viên đi trước quản lý. Hộ bộ điều động một đám lương thực qua đi cứu tế. Việc cấp bách là làm ổn định dân tâm. Làm cho bọn họ có lương nhưng ăn. Lý Tử Khiêm cười nhạo một tiếng. Xoay chuyển trong tay trong chóng nói. Nói dễ hơn làm. Đánh 3 năm. Đất thục bá tánh cơ hồ cũng hoang vân 3 năm. Trong đó lương thực chỗ hồng cũng không ít. Các người quốc khố lấy đến ra tới. Lỗ Thân Vương có chút chột dạ. Thấy hắn nghiêm túc nhìn hắn, nghĩ vậy là hắn nhập kinh tới lần đầu tiên mở miệng cùng hắn nói chuyện. Liền nọa nọa nói, quốc khố không như vậy nhiều bạc, lương thực dự trữ cũng không đủ, cho nên cùng sở địa cùng Giang Nam thương nhân mua chút. Lý Tử Khiêm nhướng mày, không phải nói quốc khố không như vậy nhiều bạc sao? Hắn liền vẫn luôn rất tò mò, lương quốc rốt cuộc từ đâu ra nhiều như vậy lương thực? Có thể làm tiền tuyến lương thảo chưa từng đoạn tuyệt quá. Đều là nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia 6 năm đất thục cũng không phát sinh quá trọng đại thiên tai. Bọn họ thu nhập từ thuế cũng thực không tồi. Lỗ Thân Vương nhỏ giọng nói. Ngươi đã quên, nhà ngươi trong hoàng cung vẫn là có chút tiền. Lý Tử Khiêm, hắn yên lặng mà quay đầu đi. Tiếp tục đi phía trước đi. Nga, hắn thiếu chút nữa đã quên. Hắn ra bị sao, lúc ấy bọn họ đi được vội vàng. Có rất nhiều đồ vật đều mang không đi. Chương 545, phiên ngoại ta là năng thần. Tam, Lý Tử Khiêm thư đọc đến là thật sự hảo. So với hắn hai cái đệ đệ cường quá nhiều, quốc tử học các giáo sư đều ở trong lòng tiếc hận. Hắn nếu không phải thuộc quốc thái tử thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ là hoàng tử đâu, kia cũng có xuất sĩ cơ hội. Hoàng Dịch An là một khác mất nước thái tử, ở Lương Đô có thể nói là sống mơ mơ màng màng. Đặc biệt là ở được đến Mi Nương ở Giang Nam tin tức sau. Hắn như vậy, không khỏi làm người càng thêm khinh thường. Không ít người nhìn thấy hắn đều trong tối ngoài sáng châm chọc. Trong lòng buồn khổ dưới. Hắn liền tới cửa tới tìm Lý Tử Khiêm. Hắn cảm thấy bọn họ là giống nhau. Đều là mất nước thái tử. Đều là bị đặc biệt đề phòng người. Chính là hắn bị mời vào đi liền nhìn đến Lỗ Thân Vương chính vây quanh Lý Tử Khiêm lấy lòng cười. Làm người đem một bức triển lãm tranh khai cho hắn xem. Mà Lý Tử Khiêm ngồi ở một bên biểu tình nhàn nhạt uống trà. Chỉ là ngẫu nhiên nhấc lên mí mắt xem một cái kia họa. Hoàng Dịch An xoay người liền đi. Lý Tử Khiêm đã nhìn đến hắn. Mới đứng dậy muốn đi nghênh đón, thấy hắn xoay người liền đi, không khỏi bước chân một đốn, không đuổi theo. Lỗ Thân Vương cũng nhìn đến Hoàng Dịch An, tức giận đến hơi thở nói, người này cái gì tật xấu, tới cửa bái phòng, như thế nào mới tiến vào xoay người liền đi. Lý Tử Khiêm xoay người ngồi xuống, không quá để ý tiếp tục cúi đầu uống trà. Lỗ Thân Vương liền đối hắn lấy lòng cười nói, bất quá không quan trọng, người này so với ta trước kia còn hỗn, thật sự không đáng tương giao. Lý Tử Khiêm nhịn không được nghẹn một chút, hỏi, ngươi là ám chỉ trước kia ta mắt mù sao? Lỗ Thân Vương sửng sốt sau nói, không phải a, Ta hỗn thời điểm ngươi ta còn không quen biết đâu. Lý Tử Khiêm liền dựa vào trên ghế. Rất có hứng thú hỏi. Ngươi trước kia như thế nào lăn lộn? Lỗ Thân Vương môi giật giật. Không nói chuyện, Lý Tử Khiêm liền hừ một tiếng. Nói, ngươi không phải nói hộ bộ cùng công bộ muốn khơi thông Hoàng Hà sao? Như thế nào như vậy có rảnh tới ta nơi này? Nói lên việc này Lỗ Thân Vương liền thở dài. Đúng vậy, nhưng công bộ muốn bạc quá nhiều. Hộ bộ đều đánh đi trở về. Cho nên ta này không phải rảnh rỗi sao? Lý Tử Khiêm nhíu mày. Chiến sự mới vừa bình định một năm. Công bộ hẳn là biết quốc khố chính hư không? Như thế nào sẽ lựa chọn vào lúc này khơi thông Hoàng Hà? Lỗ Thân Vương cũng không gạt hắn. Kỳ thật rất nhiều trong triều sự. Hắn đều không dối gạt hắn. Này một năm tới, Lý Tử Khiêm ngẫu nhiên còn sẽ cho hắn một ít kiến nghị. Lần này Hoàng Hà khơi thông xem như đại sự. Hắn cũng tâm vô phòng bị nói. Sớm mấy năm công bộ liền nháo muốn khơi thông Hoàng Hà. Chỉ là quốc khố trung thuế ruộng quan trọng binh bộ cùng hộ bộ. Cho nên, khụ khụ, Lỗ Thân Vương đột nhiên nhớ tới hắn không nên ở Lý Tử Khiêm trước mặt nói này đó. Kia mấy năm bọn họ vì cái gì tăng cường binh bộ. Còn không phải là vì đánh Thục Quốc làm chuẩn bị. Lý Tử Khiêm quét hắn liếc mắt một cái không để ý. Hỏi, sau đó đâu, năm trước công bộ liền thượng thư. Nói Hoàng Hà hạ du ứ đổ đến lợi hại. Mấy năm nay nước mưa đều sẽ nhiều. Chỉ sợ sẽ phát sinh hồng úng. Cho nên thỉnh khơi thông Hoàng Hà. Một ít quan trọng địa phương còn muốn tu sửa đê đập. Lỗ Thân Vương nói, cứ như vậy tiêu phí cũng không ít. Cho nên hộ bộ cấp đánh đi trở về. Mới qua xong năm bọn họ lại báo một lần. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ xin tiền nhiều sao? Lỗ Thân Vương nghĩ nghĩ nói. Với quốc khố tới nói. Là rất nhiều. Nhưng từ hắn muốn khơi thông khúc sông tới nói. Này đó tiền có lẽ mới vừa thích hợp. Bất quá khẳng định còn có lại áp xúc không gian. Lỗ Thân Vương không khỏi cười nói. Này hộ bộ cùng cái nào bộ môn giao tiếp đều là như thế này. Không quan tâm bọn họ giao đi lên xin ngạch là nhiều ít. Dù sao đều đến trước đánh trở về hai lần. Buộc bọn họ áp xúc sau lại áp xúc mới suy xét tính khả thi. Lý Tử Khiêm lâm chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc quá. Tự nhiên cũng biết hộ bộ cái này tiểu nhu nỉ. Không nghĩ tới thiên hạ hộ bộ đều là một cái dạng. Hắn vẫn luôn cảm thấy làm như vậy sự hiệu suất rất thấp. Vẫn luôn tưởng sửa lại hộ bộ cái này quy củ. Lúc này liền nói, các ngươi sẽ không sợ một đánh hai đánh lúc sau chậm trễ thời gian. Hỏng việc, khẩn cấp việc đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Tỷ như năm đó Lâm quận chúa đi Liêu quốc nói cùng. Nàng hướng hộ bộ yêu cầu sự, hộ bộ đều là trực tiếp đồng ý. Trên cơ bản đều là ngày đó quyết sách, cũng không kéo dài. Lỗ Thân Vương nói, lại tỷ như tiền tuyến sở cần lương thảo quân bị. Tuy rằng hộ bộ đối xin còn nghi vấn, nhưng thường thường vẫn là sẽ trước gạt ra một thành khẩn cấp. Sau đó lại cùng binh bộ cãi cọ, thương thảo nhất thích hợp số lượng. Nói trắng ra là, bọn họ cảm thấy công bộ kia sự kiện không vội. Hơn nữa, chúng ta hộ bộ không nhiều lắm đánh một ít xin đi xuống. Chỉ sợ không dùng được một tháng quốc khố liền dọn không. Mặt khác lục bộ mỗi lần xin thuế ruộng nhưng đều không nương tay. Con số đều là hướng lớn điền. Chúng ta hộ bộ thuần lương, mặt khác lục bộ chưa chắc sẽ đi theo thiện lương lên. Cho nên chỉ có thể cùng nhau gian trá. Đoan xem ai càng cao một bậc, hơn nữa, nếu tiết kiệm này một phân đoạn, kia được mất đi nhiều ít lạc thu a. Hắn liền thích nhìn người vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc phủng đánh tiếp xin rời đi hộ bộ. Lý Tử Khiêm không biết hắn có cái này đam mê, gần nhất vẫn luôn chạy hộ bộ lật phong cũng không biết. Lại một lần bị hộ bộ đánh hồi xin, hắn tóc đều sắp trắng. Khâm Thiên dám nói mấy năm nay nhiều vũ, công bộ căn cứ này 30 năm tới khí tượng ký lục. Cũng cảm thấy mấy năm nay sẽ nhiều vũ. Nếu không phải phía trước ở đánh giặc, bọn họ đã sớm đệ trình khơi thông Hoàng Hà, kiến tạo đê đập cùng công trình thủy lợi sự. Hắn tài hoa trở lại kinh thành không lâu, phía trước đều là ở địa phương đường sông thượng công tác. Mấy năm nay Hoàng Hà trung hạ du khi có nạn úng phát sinh, nhưng đều rất nhỏ, mỗi năm hắn đều sẽ làm sở hạt châu huyện nha môn tổ chức lao công thanh ứ. Nhưng bởi vì ít người vật tư thiếu, cũng chỉ có thể thanh một đoạn ngắn, trả hết không sạch sẽ, đại bộ phận là qua một năm lại lấp kín. Cũng là bởi vì này, Lật Phong mới tưởng làm một lần đại, lần này không chỉ có muốn thanh ứ, thống trị đường sông, còn muốn phòng cố hai bờ sông khí hậu, tận lực tổ chức bùn sa trượt xuống. Lần đầu tiên hộ bộ đánh hồi công bộ xin, công bộ các đại nhân thấy nhiều không trách, bắt đầu vùi đầu khổ sửa, khó khăn giảm không ít lại giao đi lên. Kết quả hộ bộ người chỉ nhìn một chút tổng ngạch lại cấp đánh đã trở lại. Lần này là Lật Phong tới đưa xin, thấy thế tức giận đến thổi một chút dâu. Lần này bọn họ đã tiết kiệm rất nhiều, lại tiết kiệm được đi chính là muốn giảm công trình. Đối phương nếu là kỹ càng tỉ mỉ xem qua cự tuyệt hắn ngực khí còn không có như vậy đại. Mấu chốt là bọn họ không thấy. Lật Phong tức giận đến nghiến răng. Tại chỗ xoay chuyển, quyết định đi tìm Lâm Hữu. Ngày mai hắn muốn lại đệ một lần. Nếu hộ bộ còn cự tuyệt, kia hắn ngày sau liền ở triều thượng thượng chiết. Làm triều đình chúng thần tới thảo luận. Đến lúc đó hắn đến nhiều kéo một ít phần ngoài người duy trì. Mà Lâm Hữu hiện tại lại bộ. Nói chuyện cũng có phân lượng. Lật Phong là thông qua Lâm Thanh Nguyền tiến cử có thể cao trung xuất sĩ. Cho nên hắn xem như Lâm Thanh Nguyền môn sinh. Cùng Lâm Hữu liền vẫn luôn có chặt chẽ liên hệ. Hai người nói chuyện một cái buổi chiều. Sau đó Lâm Hữu liền làm người lái xe đi Lỗ Thân Vương phủ. Kết quả tới rồi nơi đó mới biết được hôm nay nhân gia không ở nhà. Nghĩ nghĩ, hắn liền đi Lý Tử Khiêm nơi đó. Lâm Hữu cùng Lý Tử Khiêm không thân, ngầm cơ hồ không có lui tới. Hắn đột nhiên tới chơi. Lý Tử Khiêm rất là kinh ngạc một chút, sau đó nhìn thoáng qua Lỗ Thân Vương liền hiểu được, nghĩ đến Lâm Thanh Uyển đã từng đối chính mình chiếu cố. Hắn gật gật đầu nói, "Tỉnh Lâm đại nhân vào đi." Chương 546. Phiên ngoại ta là năng thần. 4. Lâm Hữu là tới cầu kiến Lỗ Thân Vương, việc này có thể ở hai cái bộ môn gian giải quyết tự nhiên càng tốt. Bằng không công bộ tùy tiện ở trên triều đình nhắc tới, khẳng định sẽ đắc tội hộ bộ, chẳng sợ công bộ không sợ, vì về sau hợp tác thuận lợi chút, hay là nên làm hai bên quan viên thiếu một ý toán khí hảo. Hộ bộ, Lâm Hữu cùng Lỗ Thân Vương nhất thục, tự nhiên lựa chọn đối phương làm đột phá khẩu. Hắn cũng không muốn vì công bộ cầu tình, chỉ là đem Lật Phong kia phân báo cáo mang đến. Làm Lỗ Thân Vương nhìn một cái mà thôi. Phía trước hộ bộ xét duyệt quan viên chỉ là nhìn mắt tổng ngạch liền đánh trở về. Căn bản không đi suy xét báo cáo tính khả thi. Lâm Hữu tiến vào, cũng không có đi thẳng vào vấn đề nói lên việc này. Mà là hành lễ sau nói. Lỗ Vương gia, hạ quan có chút công sự muốn hội báo. Cho nên ngươi xem ta có phải hay không đổi cái địa phương. Lỗ Thân Vương liền không thèm để ý phất tay nói. Tử Khiêm không phải người ngoài. Ngươi có việc liền ở chỗ này nói đi. Lâm Hữu trừ trừ khóe miệng, không muốn làm trò Lý Tử Khiêm mặt nói. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng có thể từ Lỗ Thân Vương nơi đó biết. Nhưng không nên từ hắn tới nói. Bởi vậy hắn chỉ đề ra một câu, là có quan hệ với khơi thông Hoàng Hà việc. Lý Tử Khiêm liền đối với Lỗ Thân Vương nói. Nếu ngươi vội, hôm nay ta liền không lưu ngươi ăn cơm. Lỗ Thân Vương liền nhìn thoáng qua Lâm Hữu, không tình nguyện đứng dậy cáo từ. Ra cửa khẩu hắn liền nhíu mày nói. Ngươi ở lại bộ làm việc. Như thế nào còn quản làm công bộ sự? Lâm Hữu liền cười, vương gia có lẽ không nhớ rõ. Lật Phong là ta cô cô môn sinh, hắn cầu đến ta trước mặt, ta không hảo mặc kệ. Lỗ Thân Vương chớp chớp mắt, nga, hắn chính là tam thì kia duy nhất môn sinh. Lâm Hữu gật đầu, Lỗ Thân Vương lúc này mới đi theo hắn lên xe, vươn tay tới nói, lấy tới ta nhìn xem đi. Lâm Hữu liền đem Lật Phong giao cho hắn báo cáo cho hắn. Phía trước này công văn còn đến không được Lỗ Thân Vương trước mặt. Cho nên hắn chỉ nghe đồng liêu nhóm nói qua công bộ yêu cầu tiền số rất nhiều. Lại không biết cụ thể có bao nhiêu. Lỗ Thân Vương bắt được báo cáo liền trước tò mò phiên đến cuối cùng nhìn một lần tổng ngạch. Đôi mắt hơi hơi trợn tròn. Kêu lên, Lật Phong đây là cho rằng quốc khố lấy chi bất tận đâu. Trừ công bộ ngoài, còn có lục bộ đâu. Lâm Hữu ho nhẹ một tiếng nói. Vương gia không bằng nhìn xem báo cáo lại nói. Lỗ Thân Vương bĩu môi. Phiên đến trang thứ nhất đi xem. Lật Phong phải làm chính là đại sự. Cho nên lần này Hoàng Hà khơi thông hắn kế hoạch dùng khi 10 năm. Năm nay cùng sang năm bất quá là chủ yếu làm khơi thông công tác. Củng cố một ít đã năm lâu thiếu tu sửa đê đập. Bảo đảm mấy năm nay bình an mà thôi. Nhưng mặt sau phải làm sự còn có rất nhiều. Cho nên cuối cùng xuống dưới tiêu phí thật lớn. Gánh vác đến mỗi năm còn ở hộ bộ tiếp thu trong phạm vi. Nhưng chỉ số vẫn là không nhỏ. Thả tương lai 10 năm. Công bộ không có khả năng đem sở hữu công trình thủy lợi ngạch độ đều định ở Hoàng Hà vùng. Chẳng lẽ địa phương khác liền không cần khởi công xây dựng thủy lợi? Nhưng này phân báo cáo viết đến thật tốt quá. Nếu có thể thành hàng, tương lai Hoàng Hà thủy vực không nói đoạn tuyệt lũ lụt. Ít nhất trong vòng trăm năm rất khó lại có lũ lụt hoạn. Đây chính là đứng ở thiên thu công lao sự nghiệp. Lỗ Thân Vương đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Trầm ngâm nói, liền sợ hộ bộ thượng thư không đáp ứng a. Này số tiền cũng không ít, tuy rằng là từng nhóm cấp, sẽ phân đến các năm. Nhưng mức không ít, hộ bộ khẳng định do dự. Cho nên mới nghĩ đến cầu vương gia. Vương gia cảm thấy Lật đại nhân cái này đề nghị tốt không? Hảo là hảo, Lỗ Thân Vương điểm điểm lòng bàn tay nói. Nhưng này vượt khi quá dài. Sở thiệp kim ngạch cũng thật lớn. Không chỉ có hộ bộ, mặt khác các bộ chỉ sở cũng sẽ do dự. Còn có một chút Lỗ Thân Vương chưa nói ra tới chính là. Giống nhau như vậy công trình nhất dễ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đến lúc đó nếu có người lấy hàng kém thay hàng tốt. chỉ sợ là hao tài tốn của sau lại không chiếm được nên được thành quả. Mới liền không phải công ở thiên thu, mà là muốn để tiếng xấu muôn đời. Lâm Hữu tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cười nói, cho nên mới yêu cầu vương gia, nếu trong triều có thể phái ra một vị cao quyền trọng người giám sát. Người nọ lại lập được, việc này hẳn là không khó. Lỗ thân vương tâm hỉ, hỏi, người vị này cao quyền trọng người chỉ chính là, vị đã cao, lại vừa lúc ở hộ bộ, tự nhiên chỉ có vương gia một người. Lỗ thân vương liền bắt đầu mỹ tư tư kế hoạch khởi việc này tới. Có chỗ lợi không chiếm là vương bát đàn, đây chính là chuyện tốt. Hắn thu báo cáo nói, yên tâm, việc này giao cho ta. Tới rồi lâm phủ, lỗ thân vương đem Lâm Hữu buông, cầm báo cáo liền hưng phấn đi tìm hoàng đế. Đãi đi tìm hoàng đế, hắn lại ra cung đi tìm hộ bộ thượng thư. Quá hai ngày, Lật Phong cập binh bộ vài vị chủ yếu quan viên liền cùng hộ bộ bọn quan viên ngồi ở cùng nhau thương thảo. Đã là thương lược, cũng là có kè mặc cả. Chờ bọn họ đạt thành bước đầu chung nhận thức sau liền cầm báo cáo tiến cung đi gặp hoàng đế. Vì thế ngày hôm sau triều hội thượng, công bộ chính thức đưa ra khơi thông hoàng hà việc. Các triều thần nghị luận sôi nổi, có phản đối, cũng có tán đồng, nhưng bất luận là phản đối, vẫn là tán đồng đều sẽ đưa ra nghi ngờ. Sau đó công bộ liền phải đi giải quyết này đó nghi ngờ. Thẳng đến đại bộ phận triều thần đều nhận đồng sau cái này hạng mục mới bắt đầu khởi động. Công bộ làm chấp hành bộ môn, đương nhiên là từ công bộ quan viên tới tổng lĩnh việc này. Lật Phong là khởi xướng người, hắn thống trị Hoàng Hà đã có 30 năm, tự nhiên từ hắn tới phụ trách. Mà hộ bộ bên này tắc phái ra Lỗ Thân Vương đi trông coi. Vì thế, Lỗ Thân Vương liền cùng Lật Phong cùng đi Hoàng Hà lưu vực. Lật Phong tuổi không nhỏ, đã là chi thiên mệnh tuổi tác, nhưng bởi vì hàng năm trị hà, thân thể ngạnh lãng thật sự, so đang lúc tráng niên Lỗ Thân Vương còn mạnh hơn, ít nhất đi lên 2 cây em. Hắn khí không xuyễn, chân cũng không mệt, nhưng Lỗ Thân Vương lại thiếu chút nữa mệt nằm sấp xuống. Hắn có chút hối hận tự mình tới đốc kiến. Nhưng làm chính hắn mở miệng trở về lại không được, kia cũng quá mất mặt, vì thế, hắn chỉ có thể ám chỉ Lật Phong một chút, nề hà người này làm quan vì lại 30 năm, chính là không học được nghe hiểu người khác âm thầm chi ý. Vì thế Lỗ Thân Vương chỉ có thể cắn răng lưu lại. Mới một tháng liền đen thui, nhưng cũng gầy nhưng rắn chắc không ít, thân thể nhưng thật ra biến hảo, khơi thông Hoàng Hà, kiến tạo đê đập yêu cầu đại lượng vật tư, Lỗ Thân Vương sẽ cùng hộ bộ quen biết thương hộ hợp tác. Nhưng cũng sẽ cùng địa phương một ít thương nhân hợp tác. Hắn không thu thuộc hạ dâng lên tới hiếu kính, mà Lật Phong lại là khối lại xú lại ngạnh, một lòng chỉ có Hoàng Hà, sẽ không thay đổi thông số cục đá. Phía dưới người tự nhiên thu liễm chút, nước quá trong ắt không có cá. Lỗ Thân Vương cũng không phải đinh điểm tình cảm không lưu. Chỉ là nhưng vượt qua hắn dự thiết, hắn toàn không buông tha. Huống chi hắn còn có Hoàng Huynh, Lão Lục, Lâm Hữu cùng Lý Tử Khiêm đang âm thầm hỗ trợ. Hoàng đế cùng Trịnh Thân Vương không nói, Lâm Hữu cùng Lý Tử Khiêm giúp đỡ hắn sàng chọn ra không ít đáng tin cậy thương nhân. Lúc này mới bảo đảm công trình không ra đại sai, tuy có khi cũng sẽ bị hố, nhưng phát hiện lại đây sau Lỗ Thân Vương liền sẽ đăng báo. Sau đó đều không cần hắn ra tay, Hoàng đế trước đem người cấp diệt, liền tính những người đó cầu thế ra ở Hoàng đế trước mặt cầu tình cũng vô dụng. Dùng Lỗ Thân Vương nói, bọn họ dám hố đến ra trên đầu tới. Đây là không đem Hoàng Hà vùng bá tánh mệnh đương mệnh sao? Đây là ở sát ra đâu? Là ở giết ta đại lương muôn đời cơ nghiệp đâu? Vì thế Hoàng đế càng khí. Này đó lưng dựa thế ra hố người thương gia tội thêm nhất đẳng. Đều bị nghiêm trị. Chương 547. Phiên ngoại ta là năng thần. Năm, đời sau sách sử đối Lỗ Thân Vương đánh giá pha cao. Chính là hiện tại người nhắc tới Lỗ Thân Vương cũng là khen ngợi chiếm đa số. Cái này làm cho hiện tại còn sống. So Lỗ Thân Vương lớn tuổi một đám thế gia huân quý rất là vô ngữ. Năm đó hắn là cỡ nào người ngại cầu ghét, chỉ sợ cũng liền bọn họ này đó lão nhân đã biết. Đã đến trung niên Lỗ Thân Vương đối này khen ngợi phi thường tự đắc. Hắn là lập chí phải làm năng thần người, hiện giờ quả nhiên liền thành năng thần. Ai có thể nghĩ đến năm đó ăn chơi trác táng hoàng tử. Còn tuổi nhỏ liền có thể nhìn đến nhân sinh quê hắn sẽ từng bước một đi đến hiện giờ. Tuy rằng lay động, dọc theo đường đi cũng không thiếu đập. Lại là vẫn luôn đi tới, vẫn luôn chưa từng lui về phía sau cùng dừng lại. Vì thế, ở trẻ tuổi trong mắt, Lỗ Thân Vương là uy nghiêm, đức cao vọng trọng vương gia. Ở so với hắn lớn tuổi một ít trưởng bối cùng thế hệ nhóm trước mặt. Hắn chính là lãng tử quay đầu quý hơn vàng điển hình. Lớn tuổi trưởng bối thích dùng hắn làm ví dụ giáo huấn cùng hắn cùng tuổi nhi tử. Ngươi nhìn xem người Lỗ Thân Vương, năm đó đọc sách không thành, người ngại cầu ghét, còn hảo nữ sắc. Người ít nhất còn so với hắn đoan chính chút, kết quả càng dài, ngươi nhưng thật ra giống mỡ heo che tâm giống nhau càng ngày càng bất kham. Ngươi như thế nào liền không thể học học người Lỗ Thân Vương càng tiến thêm một bước. Đã người đến trung niên mấy đứa con trai, bọn họ tức giận đến không nhẹ, sau đó xoay người liền đem tự mình nhi tử sách lại đây giáo huấn. Mỗi ngày không đọc sách, liền biết trọi gà liêu cầu. Về sau các ngươi là Lỗ Thân Vương sao? Tuổi trẻ khi như thế nào hỗn đản đều được, lớn lên bẻ lại đây liền hảo. Các ngươi bẻ đến lại đây sao? Trẻ tuổi vừa lúc cùng Lỗ Thân Vương nhi tử cùng tuổi. Nghe vậy bất mãn nói, phụ thân, ngài mắng chúng ta liền mắng chúng ta. Vì sao phải liên lụy Lỗ Thân Vương? Chính là, vương gia đức cao vọng trọng. Hắn tuy dày rộng, nhưng ngài nói như vậy truyền ra đi làm hắn nghe được cũng không hảo a. Một cái khác nhi tử cũng bất chấp ngỗ nghịch cha hắn. Lên tiếng ủng hộ hắn ca ca nói, tuy rằng ngài không bằng Lỗ Thân Vương thông cảm chúng ta đọc sách gian khổ, nhưng chúng ta vẫn là thực đau lòng ngài. Những lời này truyền ra đi, Lỗ Thân Vương đánh tới cửa tới làm sao bây giờ? Đường cha tức giận đến không nhẹ, kia không phải thông cảm, đó là phóng túng. Các ngươi cho rằng Lỗ Thân Vương vì sao không cần cầu vương phủ vài vị tiểu công tử gian khổ đọc sách? Chính là bởi vì chính hắn liền đọc sách không thành. Nhớ năm đó chúng ta đều còn trẻ khi, cha ngươi ta là trong kinh thành vang dội một nhân vật, mà Lỗ Thân Vương còn lại là một cái ăn chơi trác táng nhĩ. Hắn còn biết lời này không thể truyền ra đi. Bởi vậy đè thấp thanh âm, chỉ tính làm cùng hai cái nhi tử lặng lẽ lời nói. Nhưng mà hai cái nhi tử cũng không tin tưởng, vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Đường cha khí, dậm chân hỏi, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhẫn nhịn, nhỏ nhất nhi tử không nhịn xuống. Hỏi, nếu phụ thân tuổi trẻ thời điểm lợi hại như vậy, mà Lỗ Thân Vương như vậy, ăn chơi trác táng, kia vì sao hiện giờ nổi danh thiên hạ chính là Lỗ Thân Vương? Quyền cao chức trọng chính là Lỗ Thân Vương. Đức cao vọng trọng vẫn là Lỗ Thân Vương, mà phụ thân ngài lại, đại nhi tử nhỏ giọng tiếp một câu, xem ra đọc sách quả nhiên vô dụng a. Đường cha sừng sốt, tức giận đến đi chụp hai cái nhi tử đầu, hồ ngôn loạn ngữ, nhà ta có thể cùng hoàng thất so sao, hoàng gia con cháu chính là không đọc sách cũng có thể xuất sĩ, cũng có quyền thế dựa vào, các ngươi được không? Hai cái nhi tử nói thầm một trận, có cái gì không được, hiện tại hoàng thất con cháu cũng muốn qua khảo thí mới có thể nhập sĩ. Bằng không phải đến trong quân đi rèn luyện, cùng bọn họ cũng không kém nhiều ít. Đương nhiên, lời này bọn họ không dám nhận đã bị đại kích thích phụ thân mặt nói. Bất luận trung lão niên đồng lứa như thế nào đem Lỗ Thân Vương coi như lãng tử hồi đầu giáo tài. Trẻ tuổi toàn không cảm kích, bất luận là lãng tử, vẫn là tài hoa xuất chúng phi lãng tử. Người trước cho rằng Lỗ Thân Vương có thể đạt thành quay đầu lại tức thành công lãng tử hình tượng. Đó là bởi vì hắn có một cái hoàng tử thân phận. Trừ phi bọn họ có thể một lần nữa đầu thai, bằng không là không đạt được điều kiện này. Người sau tác cho rằng Lỗ Thân Vương có thể có này thành tựu, kia thuyết minh tuổi trẻ khi khẳng định không có các trưởng bối nói như vậy bất kham. Này khẳng định là nghệ thuật gia công quá, cho nên bọn họ vẫn như cũ từ đáy lòng cảm thấy Lỗ Thân Vương tuổi trẻ khi chính là thực ưu tú. Những lời này chậm rãi vẫn là truyền tới Lỗ Thân Vương trong tai. Hắn đối này rất là tự đắc, cùng mấy đứa con trai đắc chí một trận. Sau đó cùng hắn giống nhau chán ghét đọc sách, chán ghét đến mỗi ngày đều phải trốn học tiểu nhi tử hỏi. Phụ vương, đó có phải hay không bất luận khi còn nhỏ như thế nào nghịch ngợm ăn chơi trác táng, chỉ cần sau khi lớn lên sửa đổi tới chính là lãng tử hồi đầu. Lỗ Thân Vương liếc mắt một cái xem thấu hắn dạ tâm, cho hắn bát một lu nước lạnh, nói, đó là bởi vì ngươi phụ vương từng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thuộc quốc làm hạt nhân. Khi đó ta mới 14 tuổi, ngươi nếu là cũng có này dũng khí, hẳn là liền có thể từ ăn chơi trác táng truyền biến thành lãng tử. Vừa lúc, Liêu quốc hiện giờ như hổ rình mồi, trợ chung nơi đó khi có xung đột, không bằng ta cùng bệ hạ đề nghị đưa ngươi đi Liêu quốc đương 2 năm hạt nhân. Có lẽ ngươi liền lãng tử hồi đầu đâu. Tiểu nhi tử lập tức rụt đầu không dám nói nữa. Lỗ Thân Vương hừ hừ hai tiếng, thỏa thuê đắc ý chắp tay sau lưng rời đi. Mấy cái nhi tử cảm thấy bọn họ cha như vậy đặc biệt nhưng khí. Cho nên bên ngoài các đại nhân nói chuyện tới đế có phải hay không thật sự. Năm đó bọn họ cha có phải hay không thật sự như vậy hỗn cầu. Nhịn không được, mấy cái nhi tử lặng lẽ chạy về đi hỏi bọn hắn nương. Lỗ Vương Phi vẻ mặt hoảng hốt, cảm thán nói, năm đó ta nghe nói muốn gả cho ngươi nhóm phụ vương, ước chừng ở trong phòng khóc 3 ngày, cảm thấy gả cho các ngươi phụ vương còn không bằng lập tức đã chết tính. Tiểu vương tử nhóm, cho nên trên đời thiếu chút nữa liền không bọn họ. Lỗ Vương Phi một lời khó nói hết nói, các ngươi không biết, các ngươi phụ vương tuổi trẻ khi, không, là khi còn nhỏ đều đã làm chuyện gì. Lúc ấy ngũ hoàng tử nhiều nổi danh a, tuổi mụ mới 11 khi liền ở trong cung cùng các cung nữ chơi đến hô mưa gọi gió. Người ngoài có lẽ không biết, bọn họ này đó đại gia tộc lại đều là biết đến. Sau lại hắn tuy tiết chế chút, nhưng vẫn là thích mỹ nhân, chính là rất kỳ quái. Thành thân sau hắn cũng thực thích mỹ nhân, có khi còn sẽ tiêu tiền mua chút ca cơ vũ cơ trở về dưỡng. Nhưng chính là dưỡng, thế nhưng không ra tay. Nếu không phải nàng sinh nhiều như vậy nhi tử, nàng đều phải cảm thấy hắn không được. Lỗ Vương Phi một hồi thần liền nhìn đến mấy đứa con trai ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Nàng lập tức đau đầu, phất phất tay nói, các ngươi đừng vây quanh ta. Ta vừa thấy đến các ngươi liền đau đầu, cũng không biết vì cái gì. Nàng sinh nhiều người như vậy nhi tử, mỗi người đều giống hắn, mỗi một cái giống nàng. 5 tuổi trước kia mỗi một cái đều là khỏe mạnh kháu khỉnh, phi thường đáng yêu tiểu hài tử. 5 tuổi về sau bọn họ liền trừ bỏ khí nàng ngoại không khác tác dụng. Đương nhiên, bởi vậy đã chịu khen không chỉ có là Lỗ Thân Vương, còn có đứng ở hắn phía sau Lý Tử Khiêm. Hắn cả đời này đều không có xuất sĩ, nhưng thông qua Lỗ Thân Vương, hắn cũng tham dự không ít triều chính. Đó là đời sau sách sử chung đều nhắc tới quá một câu. Lỗ Thân Vương giận, may mà Lý Công khuyên nhủ. Lỗ Thân Vương hơi bình tĩnh, thong dong ứng đối, tuy rằng chỉ có một câu, nhưng ai đều biết vị này Lý Công là Lý Tử Khiêm. Mà lập tức, hắn ở Lương Đô đều có một cổ uy vọng ở. Trước kia có lẽ còn có người nhục hắn, lén chê cười hắn, đại gia trên mặt đối hắn khách khí phần lớn là xem ở Lỗ Thân Vương mặt mũi thượng. Nhưng hiện tại, đó là không có Lỗ Thân Vương, không có Thục Quốc, cũng tự không người xem nhẹ hắn. Bất luận thân phận là cái gì, bọn họ đều dùng từng người phương pháp tạo phúc bọn họ quốc dân, cũng thành tựu chính mình. Chương 548, phiên ngoại dịch Hàn xuyên qua nhị môn, từ phòng ngoại chờ đại a đầu thấy hắn vội vàng khom mình hành lễ. Dịch tiên sinh, dịch Hàn, ân, một tiếng, đứng ở dưới mái hiên rậm rậm chân, đem trên chân dính kia một chút tuyết bùn cọ rớt, lúc này mới vén lên mành đi vào, một cổ ấm áp ập vào trước mặt, hắn đứng ở cửa lập trong chốc lát, đãi trên người hàn khí tiêu một ít, lúc này mới về phía trước cùng Lâm Ngọc Tân hành lễ. Lâm Ngọc Tân vội vàng đứng dậy, trở về nửa lễ sau nói, dịch thúc mau ngồi, U Châu như thế nào? Dịch Hàn ngồi xuống, thái dương hơi sương, ôn hòa cười nói. Thái thái không cần lo lắng, chúng ta người đã rút về hơn phân nửa. Lâm Ngọc Tân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn trên mặt có chút mỏi mệt, liền cười nói, dịch thúc đi trước nghỉ ngơi đi, cụ thể sự chúng ta ngày mai bàn lại. Dịch Hàn lại lắc lắc đầu, cười nói, ta cũng không quá mệt mỏi, hôm nay cùng nhau nói là được. Mặc dù thái dương đã có chút sương bạch, hắn vẫn như cũ thẳng thắn eo lưng, tinh thần sáng láng, xử lý khởi sự tình tới càng là trật tự rõ ràng. Lâm Thanh Huyền đi sau, hắn liền phụ trách Lâm phủ an nguy, mà Lâm Ngọc Tân bên người vẫn như cũ từ Tưởng Nam phụ trách. So sánh với Dịch Hàn, Lâm Ngọc Tân cùng Tưởng Nam tự nhiên càng quen thuộc, rốt cuộc từ nàng 12 tuổi bắt đầu, Tưởng Nam liền vẫn luôn đi theo bên người nàng. Tựa hồ Lâm gia hộ vệ thủ lĩnh quyền lực và trách nhiệm dừng ở Tưởng Nam trên người. Mà Dịch Hàn cũng tòng quyền vị thượng rơi xuống, nhưng kỳ thật không phải, Dịch Hàn điệu thấp rất nhiều, lại đem rất nhiều quyền lợi phóng cấp Tưởng Nam, chính mình cơ hồ không thường lộ diện. Nhưng Tưởng Nam cùng chúng hộ vệ mơ hồ biết, trên tay hắn có khác một chi thế lực, chỉ sợ liền đại tiểu thư cũng không biết, cô nãi nãi trước khi đi cuối cùng đơn độc thấy người chính là hắn. Lâm Ngọc Tân ngay từ đầu cũng không biết việc này, nhưng Dịch Hàn đi theo cô nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào điểm này liền cũng đủ Lâm Ngọc Tân tôn trọng hắn. Huống chi Dịch Hàn năng lực chắc tuyệt, nàng lại như thế nào xá hắn không cần, nhưng Dịch Hàn vẫn luôn kiên trì đem trong phủ hộ vệ quyền lực và trách nhiệm truyền giao cấp Tưởng Nam. Hắn nói, Lâm gia mấy thế hệ quy củ, ai vì gia chủ, đi theo hắn bên người thân vệ liền vì thủ lĩnh, không thể tới rồi ta nơi này liền hỏng rồi quy củ. Bởi vì mỗi người thân vệ đều đi theo ở chủ nhân bên người nhiều năm. Trung tâm không thể nghi ngờ, cho nên đem hộ vệ thủ lĩnh quyền lực và trách nhiệm giao cho hắn. Đó là đối gia chủ, đối toàn bộ Lâm gia tốt nhất công đạo, ở cái này vị trí thượng, năng lực có thể hơi thiếu, nhưng trung tâm lại nhất định phải mãn. Dịch Hàn là ở Lâm Giang thân vệ vì hắn chết trận sau một lần nữa tuyển đi lên. Lúc ấy hắn mới 14 tuổi, hắn cũng là cô nhi, ở chưa thành vì Lâm Giang thân vệ trước là làm ra tiền tuyến tướng tài bồi dưỡng. Trở thành Lâm Giang thân vệ sau, trước hết muốn bồi dưỡng chính là trung tâm, cập đối Lâm Giang cảm tình, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lâm Giang sẽ rời đi như vậy sớm. Lâm Giang ở trước kia cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem gia tộc gánh nặng giao cho muội muội. Cho nên cũng không có chuyên môn vì Huyền tỷ nhi bồi dưỡng thân vệ. Mà lúc ấy Lâm Giang bên người có thể 100% tin được hộ vệ. Kỳ thật cũng chỉ có Dịch Hàn một người mà thôi. cho nên hắn mới có thể riêng đem Dịch Hàn phái cấp Lâm Thanh Uyển. Dịch Hàn cũng là duy nhất một cái liên nhiệm hai vị gia chủ thân vệ hộ vệ. Trước đó, chưa bao giờ có cái nào hộ vệ là cái dạng này. Chỉ có chủ tử bởi vì thân vệ hoặc lớn tuổi hoặc chết trận hoặc bị thương nặng lui ra mà hoán thân vệ. Chưa bao giờ có một cái thân vệ sẽ đổi chủ tử. Bởi vì thường thường chủ tử lui xuống, thân vệ cũng muốn đi theo chủ tử lui ra. Dịch Hàn đã phá lệ một lần, lúc này đây là không có khả năng lại phá lệ, bởi vì Lâm Ngọc Tân có thuộc về chính mình thân vệ. Tưởng nam đó là Lâm Thanh Uyển cho nàng lựa chọn thân vệ. Tự nàng 12 tuổi bắt đầu liền đi theo nàng, đến bây giờ đều 10 năm sau. Hiện tại Lâm Thanh Uyển qua đời, đổi Lâm Ngọc Tân đương ra, tưởng nam tự nhiên cũng muốn thuận thế trở thành hộ vệ thủ lĩnh. Dịch Hàn coi đây là lấy cớ, cơ hồ không hề quản trong phủ hộ vệ sự. Hắn mỗi ngày nhìn Thanh Nhàn, nhưng trên thực tế cũng không nhẹ nhàng. Lâm Thanh Uyển giao cho trong tay hắn ám bộ tuy rằng không thường liên hệ, lại cũng muốn bảo đảm liên lạc thông suốt, càng muốn nắm giữ bọn họ hành tung. Mà bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn muốn khống chế liền sẽ càng khó. Ngay từ đầu cũng không ai biết điểm này, trừ bỏ hắn có thể sử dụng hai người ngoài, còn lại người chỉ đương hắn là về hưu hộ vệ thủ lĩnh. Mãi cho đến Đại Lương thu phục Thục Quốc, về cơ bản xem như thống nhất, Dịch Hàn lúc này mới lộ ra điểm tin tức mà các hộ vệ đã nhận ra. Tưởng Nam tự nhiên cũng sẽ biết, Tưởng Nam đã biết, Lâm Ngọc Tân tự cũng nên đã biết, nhưng làm Dịch Hàn không nghĩ tới chính là, Lâm Ngọc Tân thế nhưng vẫn luôn không đề cập tới việc này. Thật giống như không nghe nói qua giống nhau. Hiện giờ, thiên hạ thừa an lâu ngày, biên quan tựa hồ muốn khởi gợn sóng. Dịch Hàn liền tưởng trong tay này chi thế lực cũng giao ra đi. Cô nãi nãi giao cho hắn cái này là vì phòng bị Thượng Minh Kiệt. Nhưng hắn mắt lạnh nhìn này mười mấy năm, này phân phòng bị hiển nhiên là không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Thả Trạch thiếu gia cùng Huy thiếu gia đều có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này còn sợ bọn họ cha khi dễ bọn họ nương sao. Cho nên thừa dịp biên quan không xong, Lâm gia muốn thu hồi ở Liêu quốc thế lực là lúc. Dịch Hàn dứt khoát cùng Lâm Ngọc Tân làm rõ chuyện này. Đại tiểu thư, năm đó cô nãi nãi trước khi đi từng giao cho ta một nhóm người. Lâm Ngọc Tân sửng sốt, tự bà ngoại qua đời sau trong phủ liền sửa lại xưng hô. Nàng thành thái thái, mà đi theo nàng nhà mẹ đẻ người tự nhiên là đi theo thượng gia bên này kêu. Chỉ có ngẫu nhiên tình huống mới có thể kêu hồi nàng trước kia xưng hô. Nàng đã thật lâu không nghe người ta như vậy kêu lên nàng. Kia nhóm người là cho đại tiểu thư đường lui. Dịch Hàn không đem Lâm Thanh Uyển làm hắn phòng bị Thượng Minh Kiệt sự nói ra. Mà là nói, nếu có một ngày đại tiểu thư ở Tô Châu đều đãi không được. Kia liền có thể dùng tới này nhóm người. Lâm Ngọc Tân hốc mắt đỏ lên, trầm mặc không nói. Dịch Hàn liền cười nói, nhưng hôm nay đại tiểu thư ở Tô Châu đức cao vọng trọng. Hai vị thiếu gia cũng đã lớn lên thành nhân, này nhóm người hiển nhiên không cần lại giấu ở trong tay ta. Ta tuổi cũng lớn, cho nên liền trả lại cấp đại tiểu thư đi. Dịch thước, Lâm Ngọc Tân muốn nói gì, nhưng nhìn đến Dịch Hàn thái dương bạch xương lại không khỏi một đốn. Trong lòng đau xót, nói không ra lời, luyện võ người từ trước đến nay so người bình thường lão đến chậm. Tỷ như Tưởng Nam, hắn liền so Dịch Hàn tiểu vài tuổi mà thôi, nhưng hai người đứng chung một chỗ lại khác biệt rất lớn. Dịch Hàn khuôn mặt không thấy lão nhiều ít, lại đã đầu bạc, Lâm Ngọc Tân vẫn luôn cảm thấy là làm lụng vất vả sở đến. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống khóe mắt lệ ý hỏi, cô là tưởng đem nó để lại cho Văn Trạch sao? Dịch Hàn liền cười, là để lại cho đại tiểu thư. Cô nãi nãi nói, nàng hết thảy đều là đại tiểu thư, mặc cho đại tiểu thư xử trí, cho nên bất luận là cho Trạch thiếu gia cũng hảo, Huy thiếu gia cũng thế, đều tùy Lâm Ngọc Tân ý tứ. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ liền nói, vậy cấp bé đi, nàng hiện tại đều 12 tuổi, lại qua mấy năm liền phải làm mai, tương lai gả chồng, trên tay cũng muốn có thể dựa vào nhân tài hảo. Dịch Hàn, đại tiểu thư cảm thấy hảo, kia tự nhiên là tốt, tiểu thư hẳn là sẽ vui vẻ, chỉ là đại tiểu thư không hổ là cô nãi nãi giao ra đây. Như vậy một cái ám bộ giao cho tiểu thư, tương lai tiểu thư nhà chồng. Dịch Hàn cười cười, trong lòng càng yên tâm đồng thời vì tiểu thư tương lai nhà chồng yên lặng cầu khẩn một phen. Chỉ hy vọng bọn họ tương lai không cần khi dễ tiểu thư mới hảo. Dịch Hàn cùng Lâm Ngọc Tân nói qua, ngày hôm sau liền bắt đầu xuống tay đem này bộ phận người giao cho Lâm Ngọc Tân. Tự nhiên không giống Lâm Thanh Uyển giao cho hắn khi đơn giản như vậy. Lúc ấy Lâm Thanh Uyển là trước tiên cùng bên kia nói tốt, giao từ Dịch Hàn quản lý, lại đem kia khối ngọc giác giao cho Dịch Hàn. Nhưng đến phiên Dịch Hàn giao ra đi tắc càng muốn rườm rà chút. Hắn đầu tiên là viết thư tỏ rõ muốn giao quyền lý do. Sau đó thỉnh bên kia cầm đầu người cầm ngọc giác bí mật tới gặp. Sau đó tuyển cái nhật từ, hắn cùng đi Lâm Ngọc Tân đi ra ngoài lặng lẽ thấy người nọ. Ngay trước mặt hắn đem Ngọc Giác giao cho Lâm Ngọc Tân. Lúc này mới tính hoàn thành giao tiếp, Dịch Hàn giao xong rồi trong tay quyền, liền thật sự xem như về hưu. Hắn không có việc gì một thân nhẹ, Sướng Hoài cười nói, đại tiểu thư, ta tính toán dọc theo Trường Giang cùng Hoàng Hà đi một lần này Đại Lương Giang Sơn. Không biết ngài nhưng nguyện cho đi. Lâm Ngọc Tân sửng sốt, nhớ tới cô trước khi đi cùng nàng đề qua. Tương lai Dịch Hàn nếu để rời đi, không cần cố kỵ trong phủ quy củ, chỉ cần hắn rời đi kia một khắc là trung tâm, liền phóng hắn rời đi. Tưởng bãi, nàng gật gật đầu nói, tất nhiên là có thể, về sau Dịch Thúc đều không trở lại sao, tự nhiên phải về, chỉ là không thể minh xác cấp đại tiểu thư ngày về mà thôi. Dịch Hàn cười nói, Lâm Phủ vẫn luôn là nhà của ta, bất luận khi nào đều sẽ không thay đổi, chỉ cần đại tiểu thư không đuổi ta đi là được, đương nhiên sẽ không đuổi. Lâm Ngọc Tân vội vàng nói, Dịch Thúc bất luận khi nào trở về đều được. Dịch Thúc cười cười, đối nàng vừa chắp tay, xoay người liền trở về thu thập hành lễ. Lâm Ngọc Tân trái tim rất là không tha, Ánh Nhạn cũng nhịn không được thở dài. Đáng tiếc hắn cũng không có thê nhi, bằng không lúc này khẳng định có thể lưu lại người. Lâm Ngọc Tân thở dài một hơi không nói chuyện, xoay người nói, chúng ta đi cấp cô thượng chú hương đi, đem việc này nói cho nàng, làm nàng phù hộ Dịch Thúc có thể lên đường bình an. Đúng vậy, Dịch Hàn hành lý cũng không nhiều, hắn cả đời này đều là đi theo người khác bên người. Ở cùng Lâm Thanh Uyển phía trước, hắn càng là liền thân hình đều không thể lộ ra tới người. Cho nên khó được tự do, lúc này cuối cùng là buông một thân tay nài, chân chính là cảm thấy trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, một cổ hào khí tự trái tim dựng lên, trong lòng chưa bao giờ từng có một cổ mãnh liệt cảm giác. Dứt khoát cũng không đợi mọi người đưa tiễn, càng không cùng người chào từ biệt, trực tiếp xách tay nài. Dắt mã liền ra khỏi thành đi, ở bước ra cửa thành kia một khắc, hắn nhịn không được cười to ra tiếng, bay vọt lên ngựa, giơ roi cười to mà đi. Lịch đại gia chủ thân vệ, bị thay cho sau đều là ở trong phủ hoặc nông trang vinh dưỡng. Bởi vì bọn họ thời khắc đi theo gia chủ bên người, biết đến bí mật thật sự quá nhiều, tuy ngày thường không hạn tự do, nhưng tưởng rời đi Lâm phủ tầm mắt, hoàn toàn tự do rời đi là không có khả năng, không chỉ có là bọn họ. Ngay cả bọn họ tam đại nội con cháu muốn hoàn toàn thoát ly Lâm gia đều không thể. Bọn họ hậu bối có thể lựa chọn lộ có rất nhiều. Tiếp tục ở trong phủ nhậm hộ vệ, hoặc là cầm Lâm gia tiến tin đến trong quân nhậm chức. Mà có thể hoàn toàn được đến tự do, hắn là cái thứ nhất, khả năng cũng là cuối cùng một cái. Mà này phân tự do là Lâm Thanh Uyển để lại cho hắn. Đón gió mà trì, Dịch Hàn cười cười liền không khỏi rơi lệ, cùng nghênh diện thổi tới gió cát, nháy mắt hồ một miệng hai mắt. Hắn lại bất chấp sát, hai mắt đẫm lệ mông lung đi phía trước chạy đến, một cổ khí tự ngực bụng dựng lên, lại khó đoạn tuyệt. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là tập cuối của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các bộ truyện khác nữa nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.